Chương 137, Hắc ám thần hệ. So sánh với việc này, Hắc ám chi thần ý dễ bật thủ hạ, nguyên bản minh giới thuộc về hắn minh thần liền tương đối nhiều, hơn nữa thực lực lớn rất nhiều mạnh mẽ. Những thứ khác không nói, Hắc ám chi thần thủ hạ chính là 12 tử thần, bao quát phân tranh nữ thần Alins ở bên trong, cái này 12 cái toàn bộ đều là nhất cấp thần mà ở những thứ này thần minh thủ hạ, còn lại còn rất nhiều tử thần. Thậm chí, đem Hắc ám chi thần ý dễ bật thế lực, đơn độc lấy ra, cho rằng một cái độc lập thần hệ, đều có gì không thể. Hơn nữa cùng một dạng thần hệ bất đồng, ý dễ bật cái này Hắc ám thần hệ, là đủ để cùng ô liềm thủ thần hệ bộ dạng địch nổi mạnh mẽ đại thế lực. Đến khi ý dễ bật thủ hạ, còn dư lại 11 cái nhất cấp thần hết thể tỉnh lại, chỉ sợ đến lúc đó, Hắc ám thần hệ thủ hạ chính là thần linh số lượng, liền đủ để vượt lên trước hiện tại minh vương trong quân. Hết thể sở vẹ tở số lượng từ về mặt chiến lược mà nói, bây giờ Minh Vương quân muốn đối kháng Hắc ám thần hệ, hiển nhiên là tương đối gian nan. Bất quá, đối với tại chỗ sở vẹ tở nhóm mà nói, bọn họ hiện tại bằng đã dâm ở dễ dẹn trên thuyền, chỉ có thể cùng hắn một quang vinh cộng vinh, nhất tổn câu tổn. Theo dễ dẹn thoại ngữ hạ xuống, lúc này, ạ sập tở rột giống như là nghĩ đến cái gì, hướng phía dễ dẹn mở miệng nói, Minh Vương đại nhân, thuộc hạ muốn hỏi một chút. Hắc ám chi thần ý dễ bật có thể hay không từ yên giấc ngàn thu nơi, triệu hoán đi ra những cái này ngủ say anh linh đâu chúng ta, là không phải cũng có thể đem yên giấc ngàn thu nơi, đang ngủ say những cái này anh linh tỉnh lại làm trợ lực đâu à sắp tờ rột thoại ngữ hạ xuống, không ít sở vẹ tờ cũng trước mắt một sáng. Nhưng lúc này, dễ dẹn còn chưa từng mở miệng, thiên anh tinh lần hồi đáp, muốn từ yên giấc ngàn thu nơi tỉnh lại anh linh, không phải chuyện đơn giản như vậy. Phân tranh nữ thần Alins chỉ là một đặc thù ví dụ. Yên giấc ngàn thu nơi, mặc dù bị gọi yên giấc ngàn thu nơi, là bởi vì, thần cũng không có thể tiến nhập chỗ. Một ngày thần minh rơi vào cái kia cái địa phương, cũng sẽ hoàn toàn rơi vào trong giấc ngủ sâu, cũng không còn cách nào tỉnh lại. Ạt đế nạ tư thần, lấy đại lực thần hệ giả cơ cầm đầu một ít thần minh, chính là bị hạ đẹp cùng song tử thần đưa vào yên giấc ngàn thu nơi. Hiện tại ạt đế nạ tư thần chi bên trong, duy nhất tỉnh. Đại khái cũng chỉ có bạt tì tạ. Hán thoại ngữ hạ xuống, tại chỗ một đám sở vẹ tờ đều là hơi dừng lại một chút. Bạt tì tạ. Nàng hiện tại cũng thuộc về sở vẹ tờ nhóm, chỉ là cho tới nay, đều có rất ít người nhìn thấy nàng. Nàng coi như là sở vẹ tờ trong, hiện tại thần bí nhất một người trong. Một người, tự nhiên chính là Yểu Mã. Rất nhiều sở vẹ tờ, chỉ là nghe nói qua hai người bọn họ tên. Nhưng là căn bản đều chưa từng thấy qua bọn họ. Mà bạt tì tạ tên này từ lần trong miệng nói ra, vẹn đỏ dạ mặt sắc hơi đổi. Nhưng cuối cùng, nàng cũng không nói gì. Mà lần, dường như giống như chưa tỉnh một dạng, con là tiếp tục nói, hơn nữa trừ cái đó ra, tiên giấc ngàn thu nơi hiện tại gây lấy nhiều lớp phong ấn. Có hắc ám chi thần y dễ bật, có đại địa mẫu thần gạ ạ, có hắc dạ nữ thần x, cũng có thần vương rẻ ở cùng hải hoàng sóng xê tông. Đương nhiên, cũng có Minh Vương đại nhân thần lực phong ấn. Bất kể là cường đại dường nào thần minh, muốn từ yên giấc ngàn thu nơi đi ra, căn bản là chuyện không thể nào. Mà coi như là Hắc ám chi thần y dễ bật, muốn mở ra yên giấc ngàn thu nơi, đem phía dưới đang ngủ say anh linh cùng thần minh kéo lên, cũng không khả năng, chúng ta đồng dạng cũng làm không được. Lần thoại ngữ hạ xuống, lúc này, dễ dẹn mở miệng nói, không sai biệt lắm, tựa như lần nói giống nhau. Bất quá sự tình cũng không phải là tuyệt đối. Nếu như thừa có thể có được hải hoàng sóng xệ tổng lực lượng, hơn nữa ạt đệ nạ lực lượng cùng với rẻ ở lôi đỉnh thần lực, như vậy mở ra yên giấc ngàn thu nơi, cũng không phải chuyện khó khăn gì. Thế nhưng, coi như thực sự đến rồi khi đó, yên giấc ngàn thu nơi, cũng tuyệt đối không thể đơn giản mở ra. Bởi vì phía dưới, ngoại trừ đang ngủ say loài người anh linh ở ngoài, còn có quá nhiều thần minh cùng với một ít ma vật cùng dị chủng tộc đang ngủ say. Trong đó có chút là sáng thế thần cờ giận nổ phong ấn quái vật. Một ngày yên giấc ngàn thu chi mở ra, chỉ sợ cái này cái thế giới, cũng sẽ ở trong khoảnh khắc hủy diệt. Điểm này, ý dễ bật tự nhiên minh bạch, hơn nữa hắn cũng quả thực không có mở ra yên giấc ngàn thu đất lực lượng. Nói, dê rèn thoại ngữ hơi dừng lại một chút, hắn dường như trầm ngâm một chút, chợt mở miệng nói. Hiện tại Hắc ám chi thần ý dễ bật thủ hạ, 12 tử thần chi bên trong, phân tranh nữ thần Alins đã bị thảo phạt. Còn giữ lại, còn có 11 cái. Cái này 11 cái thần chi bên trong, có 5, vẫn ngủ say ở minh giới cổ lão trong đất. Bọn họ năm, hiện tại cũng đã tỉnh lại còn lại có 6 cái, từ tới nay, lần lượt tiến nhập đại địa, ở thánh chiến trong, bị giết chết, ngủ say với tự thân thần vị trong. Bọn họ muốn tỉnh lại, liền không phải chuyện đơn giản như vậy. Coi như là có hắc ám chi thần y dễ bật lực lượng triệu hoán, phòng trừng cũng phải cần một khoảng thời gian, mới có thể hoàn toàn thức tỉnh. Ở trong khoảng thời gian này, thừa sẽ nhấc lên ma cung, dùng để bảo vệ xung quanh cái này đại thánh đường. Có ma cung bảo vệ xung quanh, liền tương đương với có thể ngăn cản hắc ám thần hệ xâm lấn pháo đài. Trừ cái đó ra lời nói, cả gạ hồ, thừa có một vô cùng trọng yếu sứ mệnh, đem phải giao cho ngươi. Dễ dàng nói tới đây, cả gạ hồ thần tình chấn động, không có chút nào do dự, hắn lập tức quỳ một gối, thuộc hạ tất thể sống chết hoàn thành nhiệm vụ. Thánh vực, lớn cửa cung trong sân huấn luyện. Nói là sân huấn luyện, kỳ thực cũng chính là một khối đất trống. Ở chỗ này, không ít thánh đấu sĩ cùng dự khuyết thánh đấu sĩ vây quanh. Thánh vực hoàng đạo 12 cung, lấy 12 hoàng kim thánh đấu sĩ dẫn đầu. Còn dư lại thánh đấu sĩ, cùng với dự khuyết thánh đấu sĩ, đều là phân phối đến mỗi cái cung điện, từ mỗi một cung hoàng kim thánh đấu sĩ tới giáo dục bọn họ. Cự cung, tự nhiên chính là mã nỉ gô Ấn Độ làm giáo dục rất nhiều bạch ngân, thanh đồng, cùng với dự khuyết thánh đấu sĩ đạo sư. Tuổi của hắn mặc dù không lớn, ở đây có dự khuyết thánh đấu sĩ niên kỷ, thậm chí so với mạn nghỉ gô Ấn Độ còn lớn hơn, nhưng mạn nghỉ gô Ấn Độ 4 thực lực, vẫn là tương đối mạnh mẽ. Hơn nữa hắn là người xuất tính, một chút cũng không có thành tiểu hoàng kim thánh đấu sĩ cái giá, cho nên cùng một đám dự khuyết thánh đấu sĩ, cùng với hạ cấp thánh đấu sĩ quan hệ đều là tương đối khá. Chỉ bất quá lúc này, cả đám đều là khẩn trương đứng xem, mà ở sân huấn luyện trung ương, mạn nghỉ gô Ấn Độ cùng bái Ozilio đặc biệt rằng co. Hai người bọn họ con người đưa mắt nhìn nhau lấy, hai người đều bày chiến đấu tư thế, vẫn không nhúc nhích. Từ hai cái trên thân thể người, cũng không có tiểu vũ trụ khí tức phát ra, nhưng hai cổ khí tức vô hình dường như không ngừng giao phong. Xem lấy hai người bọn họ lẫn nhau phòng bị tư thế, cùng với trên người bọn họ tản mát ra loại nguy hiểm này khí tức, chu vi vây xem một chúng thánh đấu sĩ cùng dự khuyết thánh đấu sĩ, đều là mắt nhìn không chớp, tựa hồ sợ quên mảy may.